Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, thần khí hợp. Yêu quả bước đệm, chỉ có điều, tình huống bây giờ, đã không cho phép Hứa Dương từng bước một, chậm rãi tẩy luyện rong lô phôi thai. Bởi vì, Hứa Dương trong trăm công ngàn việc nhìn thấy, Khô Vinh Tiên Trận nửa kia, sinh mệnh cái phễu khu vực, cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Theo sinh mệnh cái phễu xoay tròn, trong đó sinh mệnh năng lượng cũng càng ngày càng nồng nặc, hướng về ở đây 2000 vị huyền vương cường giả trong cơ thể, mạnh mẽ đổ đi vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một thực lực thấp kém huyền vương cường giả, không chịu nổi khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng rót vào người. Toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sau đó, liên tiếp bạo thể tiếng vang lên. Chỉ có điều, ở sinh mệnh cái phễu khu vực bên trong tu huyền giả, là bị tươi sống căng nứt, mà tử tịch ma bàn khu vực bên trong tu huyền giả, nhưng là bị tươi sống hút khô. Sau đó bạo thể, không được, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tẩy luyện rong lô, như vậy mới có thể thích ứng ma bàn khu vực bên trong tử tịch lực lượng. Chạy tới sinh mệnh cái phễu khu vực, cứu viện Châu Hành Vân sư tỷ. Hứa Dương nhìn ma bàn khu vực trung tâm, cái kia một nho nhỏ hắc động tuyền qua, hạ quyết tâm, càng đến gần hắc động tuyền qua, này từ tịch thớt lớn nghiền ép lực lượng cũng là càng mạnh. Ở Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới, cái kia một vị rong lô phôi thai, gào thét bay ra, hướng về từ tịch thớt lớn trung ương, chậm rãi tới gần. Mỗi tới gần một trượng, Hứa Dương cũng cảm giác được tử tịch lực lượng áp bức uy thế tăng lên một phần. Chỉ là đi tới trên dưới 100 trượng, sẽ thấy cũng không cách nào đến gần rồi. Rong lô phôi thai trên, đã hiện đầy nhỏ bé vết rách, hiển nhiên đã không thể chịu đựng ngụ ở tử tịch lực lượng tẩy luyện. Xem ra, chỉ có liều một phen. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một viên màu bích lục trái cây từ trong bay ra, đây chính là Hứa Dương ở đánh giết Bích Lân Tử Tình Mãng sau khi đạt được Bích Lân yêu quả. Này một trái cây, là luyện chế thủy cực thánh đan Bích Thủy Sinh Triều đan vị thuốc chính. Đang đối mặt cực điểm năng lượng thời điểm, nắm giữ chấn định ung dung hiệu quả. Chỉ bất quá bây giờ, đã không có đầy đủ thời gian, để Hứa Dương đi chế thuốc. Hắn chỉ có thể đem này một viên trái cây trực tiếp nuốt vào trong bụng, chìm vào tinh hải, để thân thể chịu đựng này chưa bị luyện hóa cuồng mãnh dược lực. Cũng may Bích Lân yêu quả là thủy cực thánh dược, bản thân đặc tính khá là ôn hòa. Nếu là hỏa cực, lôi cực thánh dược, như thế chưa qua luyện hóa, tùy tiện dùng, Hứa Dương coi như không bị nổ thành bụng rách tràng chảy, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ở Bích Lân yêu quả nuốt vào trong bụng sau khi, cách xa ở bên ngoài mấy dặm rong lô phôi thai, đột nhiên bịt kín một tầng thanh dịu dàng hào quang, phảng phất một đạo liễm diễm sóng nước, mà Hứa Dương tâm thần buông lỏng, cảm giác được ở rong lô phôi thai chu vi trầm trọng uy thế. Lập tức ung dung rất nhiều, thừa cơ hội này, Hứa Dương tâm thần điều khiển rong lô phôi thai, gào thét bên trong, lao thẳng tới tử tịch thớt lớn trung ương hắc động tiền qua. Phảng phất một giọt nước đổ vào trong chảo dầu, hắc động tuyền qua cuồng mãnh táo động, từng trận cực kỳ mạnh mẽ nghiền ép lực lượng, tác dụng ở bát cực rong lô phôi thai bên trên, dường như muốn đem triệt để nghiền nát. Hứa Dương con mắt biến thành màu đen, không có tiến lên dần dần, trực tiếp để bát cực rong lô phôi thai chịu đựng ám cực cực điểm năng lượng tẩy luyện. Đích thật là quá liều lĩnh, cho dù có Bích Lân yêu quả trợ giúp, cũng tuyệt đối không thể loạn như vậy đến, sẽ đối với thân thể tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Có điều, Hứa Dương bây giờ là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực một kích. Bích Lân yêu quả dược lực phát huy đi ra, rong lô phôi thai vách ngoài trên, bích ánh sáng màu xanh càng ngày càng nồng nặc, đưa đến một hòa hoãn tác dụng, để hắc động tuyền qua ám cực cực điểm năng lượng, không đến nỗi trực tiếp phá hủy rong lô phôi thai. Ở hắc động tuyền qua lần lượt nghiền ép bên dưới, dòng lô phôi thai bên trong bộ phận tạp chất dần dần bị trục xuất. Nguyên bản kim hồng giao nhau bát cực dòng lô phôi thai. Hiện tại đã có một tầng nồng nặc màu đen vầng sáng. Rốt cục, ở Bích Lân yêu quả bị tiêu hao mất khoảng 1/3 thời điểm. Bát cực dòng lô phôi thai. Thích ứng này cuồng bạo ám cực cực điểm năng lượng. Ở hắc động tiền qua bên trong chìm nổi. Đã không tiếp tục để Hứa Dương cảm thấy vất vả. Hứa Dương từng bước một chậm rãi thu về Bích Lân yêu quả dược lực. Để bát cực dòng lô phôi thai cùng hắc động tiền qua. Từng tấc địa trực tiếp xúc. Đây cũng là một phen khốc liệt thử thách. Có điều so với vừa mới bắt đầu thời điểm. Giống như là ngọt rượu cùng rượu mạnh khác nhau. Hứa Dương hoàn toàn có thể chịu đựng. Gần đủ rồi. Hiện tại liền lấy tâm thần lực lượng. Tập trung ở dòng lô phôi thai trên. Khắc họa ra ám cực phù văn. Làm được tầng thứ ba thần khí hợp nhất mức độ. Hứa Dương giữa chân mày. Phát tán ra một vệt sáng xanh. Phóng ở dòng lô phôi thai trên. Chậm rãi phác họa mặt trên phù văn. Ám minh độc trưởng. Vạn hóa ma luân. Ám cực bách xúc. Một môn ám cực thuộc tính công pháp. Huyền thuật. Tạo thành cơ sở ám cực phù văn. Đều ở Hứa Dương trong đầu chảy qua. Chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Phát huy đến Hứa Dương mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhanh chóng thôi diễn những này ám cực phù văn. Cũng bị Hứa Dương tâm thần lực lượng khắc họa hạ xuống. Chỉ là thời gian một nén nhang. Hứa Dương cũng đã hoàn thành tất cả ám cực phù văn. Làm được ám cực thuộc tính thần khí hợp nhất. Ồ, làm sao to bằng cái thớt trận nghiền ép lực lượng. Đột nhiên giảm bớt một ít. Một ít may mắn còn sống sót huyền vương cao thủ. Dồn dập kinh ngạc, bọn họ lẫn nhau đối diện. Đều có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhòm. Hiện tại từ tịch thớt lớn địa phương tròn ngàn dặm phạm vi bên trong. Chỉ còn lại có lẻ loi tán hơn 10 vị huyền vương cao thủ. Trong bọn họ, kém nhất cũng là huyền vương cường giả tối đỉnh. Lúc này mới có thể từ tịch thớt lớn khủng bố nghiền ép bên trong tiếp tục sống sót. Chỉ có điều, bọn họ hiện tại cũng đã nguyên khí đại thương. Không ít người da rẻ gầy yếu tiểu tụy. Giống như gần đất xa trời lão nhân. Đây là sinh mệnh chi lực trôi đi quá nhiều biểu hiện. Phải là nam bá thiên đạo hữu. Có người thấy được ở vào hắc động tiền qua phụ cận Hứa Dương. Không khỏi kinh hô. Nam bá thiên đạo hữu lấy mạnh mẽ bí thuật. Phong cấm tử tịch thớt lớn bộ phận lực lượng. Vì lẽ đó ép uy thế giảm bớt. Thật sự. Những người khác nhìn nhau thất sắc. Bọn họ cũng không ngu. Cho tới bây giờ. Đã rõ ràng nhận thức được tòa trận pháp này đáng sợ. Tuyệt đối là một tòa tiên trận. Nam bá thiên lại có thể lấy huyền vương thực lực áp chế lại tiên trận. Quả thực quá kinh người. Nguyên lai nam bá thiên đạo hữu ở vừa bắt đầu nhắc nhở là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng là chúng ta lại còn đối với hắn chê cười. Thực sự là không nên a. Có người phát ra cảm thán. Càng nhiều người đối diện trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Hứa Dương bĩu môi, trực tiếp nói rằng, nhà ta không cần các ngươi cảm tạ hoặc là xin lỗi. Vừa từ tịch thớt lớn chỉ là bị trì hoãn phát tác mà thôi. Rất nhanh hắc động tiền qua, lại sẽ khôi phục toàn thịnh. Các ngươi tự cầu phúc đi. Nam đạo hữu dừng chân. Nam bá thiên đạo hữu, cứu lấy chúng ta. Còn lại mấy chục tên đến từ các đại tông môn huyền vương cường giả tối đỉnh. Dồn dập kêu cứu đạo, mà những kia vô địch huyền vương, ỷ vào thân phận mình, không có cầu cứu, tỉ như, Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh Truyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.